Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, tìm hiểu. Nơi này chính là khí quốc gia. Vẫn thật thú vị tiến vào khí quốc gia quốc cảnh. Chutetsu Senmei nhìn nơi này cùng hỏa quốc hoàn toàn khác nhau phong thổ. Trong lúc nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, Akatsuna no Sasori ở nơi nào? Uchiha Chizuru hỏi, chúng ta muốn tìm một chút. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi không phải đã tìm tới Akatsuna no Sasori tung tích sao? Uchiha Chizuru bất mãn nói, xin nhờ. Chutetsu Senmei bất đắc dĩ nhìn Uchiha Chizuru một chút. Nói rằng, Akatsuna no Sasori không phải cái gì tiểu nhân vật. Ta người có thể tìm tới hắn liền rất không dễ dàng. Muốn tìm đến Akatsuna no Sasori cụ thể ẩn thân vị trí sao có thể như vậy dễ dàng thiết. Uchiha Chizuru khẽ gắt một cái. Nói rằng, hắn ở sẽ ở trong trấn sao? Hẳn là sẽ không. Chutetsu Senmei lắc đầu nói rằng, Akatsuna no Sasori đã phản lại Sa ẩn thôn. Hẳn là sẽ không ra hiện tại trong trấn làm người khác chú ý hơn nữa. Akatsuna no Sasori là khôi lỗi sư. Hắn hẳn là ở khí quốc gia một cái nào đó nơi thành lập trụ sở bí mật, vậy cũng khó tìm. Uchiha Chizuru đầu tiên là cảm thán một câu. Sau đó tò mò hỏi, Akatsuna no Sasori phản lại Sa ẩn thôn. Akatsuna no Sasori trốn tránh tin tức, đã bị Sa ẩn thôn phong tỏa. Chiyo là sẽ không để cho hắn tôn tử trốn tránh sự tình. Bị ngoại giới biết đến coi như ở Sa ẩn thôn. Hiện nay cũng chỉ có số ít người mới biết Akatsuna no Sasori trốn tránh sự tình, tìm một chút đi. Chutetsu Senmei nói rằng, Akatsuna no Sasori đi tới khí quốc gia, nhất định là vì mua vật liệu chế tạo khôi lỗi. Hỏi thăm một chút, tổng có thể tìm tới tin tức về hắn, vậy chúng ta phân công nhau hành động đi. 8 giờ tối ở đây hội hợp, Uchiha Chizuru nói rằng, được. Chutetsu Senmei gật đầu đáp cùng Uchiha Chizuru tách ra sau. Chutetsu Senmei sử dụng biến thân thuật, đã biến thành phú thương dáng dấp. Ở khí quốc gia trong thành thị hỏi thăm tình huống nhẫn giới có tam đại trung lập quốc gia. Những này quốc gia tuy rằng không có ninja, thế nhưng các đại quốc đều sẽ không đi công đánh bọn họ thiết chi quốc chính mình nắm giữ võ sĩ. Những này võ sĩ có chính mình sử dụng chakra phương thức. Sức chiến đấu cũng không kém gì ninja hơn nữa thiết chi quốc ngoại giao duy trì trung lập. Từ không tham dự ninja chiến tranh. Vì lẽ đó các ninja có lẽ là trước đây liền ước định sẽ không tấn công thiết chi quốc tượng quốc gia. Cùng khí quốc gia tuy rằng không có ninja cũng không có võ sĩ. Thế nhưng tượng quốc gia sản xuất vũ khí là toàn bộ nhẫn giới tốt nhất. Mà khí quốc gia ngoại trừ nghiên cứu một ít nhẫn cụ ở ngoài. Quốc nội cũng lượng lớn sản xuất nguyên liệu tuy rằng các đại nhẫn thôn đối với này hai cái quốc gia đều rất trông mà thèm. Nhưng bất luận cái nào cái quốc gia công chiếm này hai cái quốc gia đều sẽ khiến cho cái khác quốc gia bất mãn. Vì lẽ đó cho tới nay này hai cái quốc gia mới sẽ tường an vô sự ở Hokage nguyên tắc bên trong có vẻ. Như nhắc qua, Akatsuna no Sasori đã từng dùng bách kỳ thao diễn. Tiêu diệt một cái quốc gia. Lẽ nào tiêu diệt chính là cái này khí quốc gia? Khí quốc gia quốc cảnh rất nhỏ. Chỉnh cái quốc gia cũng chỉ có một thành thị. Chutetsu Senmei ở trong thành xoay chuyển một ngày. Rốt cục có một chút thu hoạch nhẫn giới các đại nhẫn thôn đều cùng khí quốc gia có thương mại. Vãng lai. Nhưng nếu như là một người mua lượng lớn chế tạo khôi lỗi vật liệu. Nhất định sẽ bị người lưu ý đến chỉ có điều những tin tức này đối với Chutetsu Senmei tới nói. Cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể chứng minh Akatsuna no Sasori xác thực đã tới khí quốc gia. Nhưng vẫn là không cách nào tìm tới Akatsuna no Sasori chỗ ẩn thân sắp tới 8 giờ thời điểm. Chutetsu Senmei trở lại ước định địa điểm. Hiện tại liền chỉ có thể nhìn Uchiha Chizuru có thể hay không dò thăm một ít tin tức hữu dụng 8. Giờ đúng, Uchiha Chizuru xuất hiện, Chizuru tiền bối. Hỏi thăm được cái gì tình báo? Chutetsu Senmei thủ hỏi trước ngươi đây. Uchiha Chizuru hỉ ngược lại Chūtetsu Senmei bất đắc dĩ nhún nhún vai. Than thở, Akatsuna no Sasori xác thực ở khí quốc gia từng xuất hiện. Hơn nữa còn mua lượng lớn khôi lỗi vật liệu. Thế nhưng không có hắn chỗ ẩn thân tin tức, hừ hừ. Uchiha Chizuru cười khẩy, nói rằng, hướng về ngươi như vậy hỏi thăm tình báo. Có thể hỏi thăm được tin tức hữu dụng thì trách nói như vậy. Chizuru tiền bối hỏi thăm được tình báo hữu dụng sao? Chūtetsu Senmei hỏi, nơi này đi về phía nam 50 dặm. Nên là ở chỗ đó. Uchiha Chizuru nói rằng, Chizuru tiền bối, ngươi là đánh như thế nào tìm được Akatsuna no Sasori chỗ ẩn thân? Chūtetsu Senmei tò mò hỏi. Uchiha Chizuru khinh rên một tiếng. Giải thích, Akatsuna no Sasori là khôi lỗi sư. Nếu như hắn muốn nghiên cứu khôi lỗi, nhất định sẽ lượng lớn chặt cây cây cối phổ thông cây cối chế tạo ra khôi lỗi mặc dù không cách nào dùng để chiến đấu, nhưng lại có thể dùng để máy khảo nghiệm quan tiểu quỷ. Người muốn học đồ vật còn nhiều lắm đấy. Thì ra là như vậy. Đa tạ Chizuru tiền bối chỉ giáo. Chūtetsu Senmei thoáng hưng phấn nói. Vừa nhưng đã tìm tới Akatsuna no Sasori chỗ ẩn thân. Như vậy chúng ta liền lên đường đi. Không cần phải gấp. Trời trời đã sáng chúng ta lại đi. Uchiha Chizuru nói rằng. Buổi tối đối với khôi lỗi sư tới nói. Ưu thế rất lớn. Ân. Chūtetsu Senmei gật gù biểu thị đồng ý. Chūtetsu Senmei đối với khôi lỗi sư hiểu rõ vẫn là quá thiếu. Tuy rằng Uchiha Chizuru cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng ít ra hiện nay song phương vẫn là quan hệ hợp tác. Nhiều nghe một chút, Uchiha Chizuru kiến nghị đối với Chūtetsu Senmei kế hoạch rất có ích lợi, nói. Đến, ta đến hiện tại vẫn còn có chút không nghĩ ra. Ngươi tìm Akatsuna no Sasori mục đích đến cùng là cái gì? Lúc nghỉ ngơi, Uchiha Chizuru tò mò hỏi. Nếu như ngươi muốn giết chết hắn cũng là thôi. Có thể ngươi nhưng chỉ cần ta bức ra hắn toàn bộ thực lực. Chẳng lẽ ngươi rất muốn biết vị này tuổi so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu thiên tài? Thực lực đến trình độ nào sao? Mục đích của ta, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đến. Chūtetsu Senmei thần bí cười nói, ta có thể không có hứng thú. Uchiha Chizuru nói rằng, ta chỉ đối với Mangekyo Sharingan sự tình cảm thấy hứng thú. Chizuru tiền bối. Người đối với Mangekyo Sharingan hiểu rõ bao nhiêu đây? Chūtetsu Senmei hỏi, làm sao? Người muốn nghe được Sharingan bí mật sao? Uchiha Chizuru cảnh giác nói, ha ha. Hay là đối với Sharingan? Ta hiểu rõ còn ở ngươi bên trên đây. Chūtetsu Senmei cười nói, đừng quá đắc ý. Tiểu quỷ. Uchiha Chizuru khó chịu nói đến. Akatsuna no Sasori thực lực rất mạnh. Ngày mai ngươi có thể đừng lật thuyền trong mương. Chūtetsu Senmei phản kích đạo thiết. Akatsuna no Sasori năm nay có điều mười mấy tuổi. Coi như hắn là thiên tài khôi lỗi sư. Ở chakra lượng cùng kinh nghiệm lên cũng sẽ có khiếm khuyết. Uchiha Chizuru không để ý chút nào nói. Rằng, ngươi cũng chớ xem thường Sharingan. Ta đương nhiên sẽ không nhỏ xem Sharingan. Chính là bởi vì Sharingan mạnh mẽ, ta mới sẽ chọn tìm ngươi hợp tác. Chūtetsu Senmei cười nói, hay là cái tuổi này Akatsuna no Sasori. Thực lực mạnh có hạn, còn chưa tới nơi đỉnh cao thế, nhưng nếu như Akatsuna no Sasori đã đem đệ tam phong ảnh làm thành người khôi lỗi, dựa vào đệ tam phong ảnh thiết xa thuật. Mặc dù là ảnh cấp cao thủ e sợ do bất cẩn cũng sẽ bị thương, nhưng là cùng Akatsuna no Sasori chiến đấu, một mực là tối không thể bị thương. Hiện tại Chūtetsu Senmei chỉ hy vọng Uchiha Chizuru Sharingan có thể nhìn thấu Akatsuna no Sasori hết thảy công kích. Đương nhiên, nếu như Uchiha Chizuru thật sự trúng rồi Akatsuna no Sasori độc, Chūtetsu Senmei cũng không ngại gỡ xuống con mắt của hắn, hướng đi Orochimaru tranh công ở học được phi lôi thần thuật. Trước, Chūtetsu Senmei căn bản không thể cùng Orochimaru trở mặt.